Hồi thứ 69, hành giả nửa đêm làm vị thuốc, quân vương trên tiệc kẻ yêu tà. Lại nói chuyện, Tôn Đại Thánh cùng bọn hoạn quan, quan cận thị tới hoàng cung nội viện, đứng đợi bên ngoài cửa tẩm cung, đưa ba sợi kim tuyến cho viên hoạn quan cầm vào bên trong, dặn dò bảo hậu phi trong nội cung hoặc các quan cận thị thái giám trước tiên buộc vào cổ tay bên trái nhà vua đúng chỗ ba bộ thốn, quan, xích, rồi luồn đầu dây qua cửa sổ đưa cho tôi. Hoạn quan làm theo, mời quốc vương ngồi trên long sàng, cầm sợi dây kim tuyến, một đầu buộc vào ba bộ thốn, quan, xích, một đầu luồn qua cửa sổ ra ngoài. Hành giả cầm lấy đầu sợi dây, trước tiên lấy ngón cái tay phải đè lên ngón tay trỏ để xem mạch thốn, tiếp theo lấy ngón giữa đè lên ngón cái để xem mạch quan, sau đó lại lấy ngón cái đè lên ngón vô danh để xem mạch xích, xong điều hòa hô hấp của mình, chia rõ bốn khí, năm úc, bảy biểu, tám lý, chín hậu, trong trầm có phù, trong phù có trầm, phân biệt rõ đầu mối hư thực. Rồi lại bảo cởi tay trái ra, buộc dây vào các vị trí ở cổ tay phải, y như lần trước. Hành giả lại lấy các ngón tay bên trái, lần lượt xem mạch như lần trước. Xem xong dùng mình một cái, thu hết ba sợi kim tuyến lên người, rồi cất cao giọng nói. Tay trái bệ hạ, mạch thốn cường mà khẩn, mạch quan sáp mà hoãn, mạch xích khâu mà trầm. Tay phải mạch thốn phù mà hoạt, mạch quan trì mà kết, mạch xích sổ mà lao. Tay trái mạch thốn cường mà khẩn là trung hư tim đau, mạch quan sáp mà hoãn là ra mồ hôi chân tay tê dại, mạch xích khâu mà trầm là tiểu tiện vàng và đại tiện ra máu. Tay phải mạch thốn phù mà hoạt là bên trong đường kinh bị tắc, mạch quan trì mà kết là ăn uống không tiêu, mạch xích sổ mà lao là phiền muộn bứt dứt. Chẩn bệnh cho người này chính là do sợ hãi lo buồn, gọi là chứng đôi chim mất bạn. Quốc vương ở bên trong nghe thấy nói như vậy, vô cùng mừng rỡ, phấn chấn tinh thần, cất cao giọng nói. Chỉ ra rõ ràng quá, chỉ ra rõ ràng quá, quả là bệnh ấy, xin mời ra ngoài bốc thuốc. Đại thánh lúc ấy mới chậm rãi rời khỏi cung. Quan thái giám đứng bên cạnh, nghe thấy, sớm đã báo trước cho mọi người biết. Lát sau, hành giả ra ngoài, đường tăng lập tức hỏi thế nào. Hành giả đáp, con bắt mạch rồi, bây giờ tùy bệnh mà bốc thuốc. Các quan bước tới hỏi, thưa thần tăng trưởng lão, ngài vừa nói chứng đôi chim mất bạn, nghĩa là thế nào? Hành giả cười nói, có hai con chim trống mái, vốn ở một chỗ cùng bay với nhau, bỗng bị mưa to gió lớn làm tan tác, con mái không tìm thấy con trống không tìm thấy con mái nhớ con trống nhớ con mái, đó không phải là đôi chim mất bạn à? Các quan nghe xong đồng thanh tán thưởng, đúng là thần tăng, đúng là thần tăng, rồi khen mãi không thôi. Lúc đó có quan thái y hỏi, bệnh tình đã nhìn ra rồi, nhưng không biết dùng thuốc gì để trị đây. Hành giả nói, không cần phải theo phương thuốc, cứ có thuốc là được. Quan thái y nói, sách có nói, thuốc có 808 vị, người có 404 bệnh, bệnh không ở trên thân một người, thuốc làm gì có cái lý toàn dụng, sao lại cứ có thuốc là được. Hành giả nói, cổ nhân có câu, thuốc không theo bài, tùy nghi mà dùng, cho nên cứ lấy hết các thứ thuốc men, rồi tùy nghi mà ra giảm. Vị quan thái y đó không nói gì nữa, bèn ra ngoài cửa triều, sai người trực trong bản nha, đi khắp các hiệu thuốc sống, thuốc chín trong thành, mua tất cả các vị thuốc, mỗi vị 3 cân, đưa cho hành giả. Hành giả nói, chỗ này không phải là nơi chế thuốc, hãy mang tất cả các vị thuốc và dụng cụ chế thuốc về quán hội đồng, giao cho 2 sư đệ của tôi nhận lấy. Quan thái y tuân lệnh, lập tức mang tất cả 808 vị, mỗi vị 3 cân, cùng các loại chày giã thuốc, cối xay thuốc, cái dây thuốc, bát đựng, dao thái đưa tới trong quán, giao hết cho người ở đó. Hành giả lên điện mời sư phụ cùng về quán chế thuốc. Trưởng lão đang đứng dậy, bỗng thấy một viên nội quan truyền chỉ. Mời pháp sư ở lại cùng nghỉ ở điện Văn Hoa. Đợi sáng mai, nhà vua uống thuốc xong, bệnh khỏi sẽ tạ ơn, đổi điệp văn đưa tiễn. Tam Tạng cả sợ, nói: Đồ đệ ơi, ý này là giữ ta ở lại làm con tin đấy. Nếu chữa khỏi thì vui vẻ tiễn đưa, còn nếu chữa không khỏi thì mạng ta cũng chẳng còn. Con phải cẩn thận để tâm, chế thuốc cho tốt đấy. Hành giả cười nói: Sư phụ yên tâm, ở đây hưởng thụ, lão tôn tất có cách chữa khỏi. Đại thánh liền từ biệt Tam Tạng và các quan, về thẳng trong quán. Bát Giới ra đón, cười nói: Sư huynh, đệ biết sư huynh rồi nhé. Anh già hỏi: Đệ biết cái gì? Bát Giới đáp: Biết việc lấy kinh của sư huynh không xong, muốn đi buôn thì không có vốn. Hôm nay thấy vùng này giàu có, muốn tìm cách mở hiệu thuốc chứ gì. Anh già quát: Chớ có nói linh tinh, chữa khỏi bệnh cho quốc vương rồi, chúng ta vui vẻ từ biệt lên đường, mở hiệu thuốc cái gì? Bát Giới nói: Nếu không phải thế, 808 vị thuốc này, mỗi vị 3 cân, cộng lại là 2.424 cân, chỉ chữa cho một người, dùng được bao nhiêu, không biết phải mất bao nhiêu năm mới uống hết được. Hành giả nói: Dùng làm gì nhiều đến thế, đám quan trong thái y viện đều là hạng rốt nát, cho nên ta mới sai lấy nhiều thuốc như vậy, để bọn chúng không biết đằng nào mà lần, không biết ta dùng những vị gì, khó mà biết được bài thuốc thần diệu của ta. Đang trò chuyện, chợt thấy hai viên quan coi giữ quán quỳ xuống trước mặt, nói: Xin mời thần tăng lão gia dùng cơm chiều. Hành giả nói: Buổi sáng tiếp đãi ta như thế, bây giờ lại quỳ xuống mời là cớ sao? Viên quan coi giữ quán dập đầu đáp: Lúc lão gia tới, hạ quan có mắt như mù, không biết tôn nhan. Nay nghe tin ngài lão gia trổ tài chữa bệnh cho chúa thượng nước chúng tôi. Nếu chúa thượng khỏi bệnh, lão gia sẽ được chia nửa giang sơn. Chúng tôi đều là thần tử, theo lễ phải cúi lạy. Hành giả nghe nói như vậy thì vui vẻ bước lên trên ngồi. Bát Giới, Sa Tăng chia nhau ngồi hai bên, cơm chay đã bày lên. Sa Tăng bèn hỏi: Sư huynh ơi, sư phụ ở đâu rồi? Hành giả cười đáp: Sư phụ bị quốc vương giữ lại làm con tin, đợi khi nào chữa khỏi bệnh mới tạ ơn rồi cho đi. Sa Tăng lại hỏi: Vậy có gì để ăn không? Hành giả đáp: Quốc vương lẽ nào lại không cho ăn? Lúc ta đến, sư phụ đã có 3 vị các lão đứng hầu hai bên, mời vào điện Văn Hoa rồi. Bát Giới nói: Nói như vậy thì sư phụ vẫn to hơn, người được cả quan các lão hầu hạ, còn chúng ta chỉ có 2 viên quan coi giữ quán tiếp đãi. Mặc kệ sư phụ, lão trừ cứ chén một bữa no đã. Mấy huynh đệ liền ăn một bữa no nê. Trời đã tối, hành giả bảo viên quan coi giữ quán thu dọn bát đĩa, chuẩn bị thêm nhiều dầu nến. Đến lúc đêm khuya yên tĩnh, chúng tôi mới chế thuốc được. Quan coi giữ quán quả nhiên đưa tới rất nhiều dầu nến, rồi ai nấy ra về. Khoảng nửa đêm, phố xá vắng vẻ, không một tiếng động. Bát Giới hỏi: Sư huynh định chế thuốc gì, làm sớm đi để đệ còn đi ngủ. Hành giả bảo: Đệ lấy một lạng đại hoàng, nghiền cho nhỏ ra. Sa Tăng bèn nói: Đại hoàng vị đắng, tính hàn, không độc, tính trầm mà không phủ, công dụng đi mà không giữ, loại bỏ mọi chỗ trì trệ mà không tắc nghẽn, yên họa loạn mà dựng thái bình, tên gọi là tướng quân. Nhưng sợ quốc vương mắc bệnh đã lâu, thân thể hư nhược, không dùng được thuốc này. Hành giả cười nói: Hiền đệ không biết rồi, thứ thuốc này long đờm thuận khí, làm tan hết hàn nhiệt ở trong bụng, đệ cứ để ta. Đệ đi lấy một lạng ba đậu, bóc vỏ bỏ màng, giã cho hết dầu độc, rồi nghiền nhỏ ra. Bát Giới nói: Ba đậu vị cay, tính nhiệt, có chất độc, gọt vỏ cứng, làm tan hết trần hàn trong phổi, thông bế tắc, lợi đường đại tiểu tiện là vị tướng cướp thành phá cửa, không thể dùng một cách khinh suất được. Hành giả nói, hiền đệ cũng không biết, thứ thuốc này phá kết thông ruột, chữa được chứng tim phù thủy chướng, mau chế ngay đi, ta còn có những vị khác phụ thêm vào. Hai người liền mang hai vị thuốc đi nghiền nhỏ rồi hỏi, sư huynh còn dùng những vị nào nữa? Hành giả đáp, không dùng nữa. Bát Giới nói, 808 vị, mỗi vị 3 cân, mà chỉ dùng có 2 lạng này, thật đúng là hại người. Hành giả cầm một cái chén sứ có hoa văn, nói, hiền đệ chớ nói nhiều, đệ cầm cái chén này đi cạo cho ta nửa chén nhọ nồi. Bát Giới hỏi, để làm gì? Hành giả đáp, trong thuốc cần dùng. Sa Tăng nói, tiểu đệ chưa thấy trong thuốc lại dùng nhọ nồi bao giờ. Hành giả nói, nhọ nồi có tên là bách thảo xương, có thể điều bách bệnh, đệ không biết rồi. Chú ngốc bèn đi cạo nửa chén nhọ nồi, rồi nghiền nhỏ ra. Hành giả lại đưa chén cho Bát Giới, bảo, đệ lại đi lấy nửa chén nước tiểu con ngựa của chúng ta. Bát Giới hỏi, để làm gì? Hành giả đáp, để vo tròn lại làm viên thuốc. Sa Tăng lại cười nói, sư huynh ơi, việc này không phải trò đùa, nước tiểu ngựa khai tanh, làm sao cho vào thuốc được? Đệ chỉ thấy người ta vo viên thuốc bằng bột giấm, bằng bột nếp, bằng mật ong hoặc bằng nước trong, chứ có thấy ai vo viên thuốc bằng nước tiểu của ngựa đâu. Thứ này tanh tanh, khai khai. Người là tỳ hư, vừa ngửi thấy là nôn ngay, lại cho uống ba đậu, đại hoàng, khiến người ta thượng thổ hạ tả, chẳng phải trò đùa là gì. Hành giả nói, đệ không biết nội tình rồi, con ngựa của chúng ta không phải ngựa phàm, nó vốn là con rồng ở Tây Hải, nếu nó chịu tiểu ra cho, dù đệ có bệnh gì, uống vào là khỏi liền, nhưng vội thì không lấy được đâu. Bát Giới nghe xong bèn đi tới chỗ con ngựa đang nằm phủ phục, ngủ trên mặt đất. Chú ngốc đá cho nó một hồi, bắt đứng dậy, hứng chén vào dưới bụng, chờ một lúc lâu mà chẳng thấy con ngựa đi tiểu. Bát Giới bèn chạy về, nói với hành giả. Sư huynh ơi, đừng đi chữa cho hoàng đế vội, mau đi chữa cho con ngựa đã. Cái đồ đáng chết ấy, bị khô đặc lại rồi, chẳng xoắn ra được giọt nào. Hành giả cười nói, ta đi với đệ. Sa Tăng nói, đệ cũng đi xem sao. Ba người đều đến bên con ngựa liền nhảy lên, miệng nói tiếng người, cất cao giọng nói. Sư huynh lẽ nào lại không biết, đệ là con rồng bay ở Tây Hải, chỉ vì phạm phải luật trời, được Quan Âm Bồ Tát cứu vớt, cưa sừng lột vảy của đệ, biến thành ngựa, cõng sư phụ sang Tây Thiên lấy kinh, lập công chuộc tội. Khi đệ vượt sông mà tiểu ra, cá bơi trong nước, uống phải sẽ hóa rồng. Vượt núi mà tiểu ra, cỏ trên núi được tưới sẽ biến thành linh chi, tiên đồng hái về làm thuốc trường thọ. Đệ làm sao dám khinh suất tiểu tiện ở nơi trần tục này được. Hành giả nói, huynh đệ nói năng phải cẩn trọng, đây là một vị quốc vương ở Tây Phương, không phải là nơi trần tục, cũng chẳng phải là khinh suất. Thường có câu, nhiều sợi dệt thành áo, ta muốn chữa bệnh cho quốc vương nước này, nếu chữa khỏi bệnh, mọi người sẽ được vẻ vang, bằng không chỉ e không thể bình yên rời khỏi nơi này. Con ngựa lúc ấy mới nói, chờ đấy. Nó bèn ưỡn người về phía trước, ngồi xổm ra phía sau, nghiến chặt tới mức hai hàm răng vang lên tiếng cành cạch, xoắn ra được mấy giọt rồi đứng thẳng dậy. Bát Giới nói, cái con ngựa này, cho dù là nước vàng thì cũng phải xoắn ra thêm ít nữa chứ. Hành giả thấy đã được non nửa chén, bèn nói, đủ rồi, mang về thôi. Sa Tăng lúc ấy mới thấy vui mừng. Ba người trở về nhà khách, trộn mấy vị thuốc lại với nhau, viên thành ba viên thuốc to. Hành giả nói, các đệ ơi, to quá rồi. Bát Giới nói, chỉ to bằng hạt đào thôi, nếu để đây ăn thì còn chưa đủ một miếng. Bèn cất vào trong một chiếc hộp nhỏ, rồi mấy huynh đệ để nguyên cả quần áo mà ngủ. Cả đêm chẳng nói gì nữa. Chẳng mấy chốc trời đã sáng. Lại nói chuyện, quốc vương mang bệnh vẫn thiết triều, mời đường tăng đến. lệnh cho các quan mau đến quán hội đồng bái lạy thần tăng Tôn trưởng lão, lấy thuốc mang về. Các quan vào trong quán, quỳ xuống đất lại hành giả, nói: Đức vua sai chúng thần đến lĩnh thuốc thánh. Hành giả gọi bát giới mang hộp ra, mở nắp hộp đưa thuốc cho các quan. Các quan hỏi: Thuốc này tên là gì, để chúng tôi còn trả lời nhà vua. Hành giả đáp: Thuốc này tên là Ô Kim Đan. Bát giới và sa tăng cười thầm trong bụng, nói: Trộn với nhọ nồi chẳng phải ô kim thì là gì? Các quan lại hỏi: Dùng thuốc dẫn nào? Hành giả đáp: Thuốc dẫn có hai cách đều dùng được cả. Một cách thì dễ lấy, dùng sáu vị sắc uống. Các quan hỏi: Là sáu vị gì? Hành giả đáp: Phân con quạ đang bay lưng chừng trời, nước tiểu cá chép đang bơi, phấn thoa mặt của vương mẫu nương nương, cho luyện đan trong lò của lão quân, ba mảnh khăn đội đầu đã rách của Ngọc Hoàng, còn có năm sợi râu rồng nữa. Sáu vị ấy sắc lên dùng để uống với thuốc, bệnh u buồn của nhà vua sẽ khỏi ngay. Các quan nghe xong, nói: Những vị ấy thế gian này không có, xin hỏi cách kia như thế nào? Hành giả đáp: Dùng nước không dễ để uống. Các quan cười nói: Thứ này thì dễ lấy. Hành giả hỏi: Sao lại dễ lấy? Các quan đáp: Phong tục vùng chúng tôi đây, muốn có nước không dễ thì lấy một bát hoặc chén đến bờ giếng hoặc bờ sông, múc lấy nước rồi đi bộ về thật mau, không để rớt xuống đất, cũng không quay đầu, về nhà đưa cho người bệnh uống thuốc, như vậy là được. Hành giả nói: Nước ở giếng hay sông đều có dễ cả, nước không dễ của ta không phải như vậy, mà là từ trên trời rơi xuống, chưa chạm đất đã uống ngay, như vậy mới gọi là nước không dễ. Các quan lại nói: Điều đó cũng dễ thôi, đợi lúc nào trời đổ mưa sẽ uống thuốc là được. Rồi lại tạ hành giả, mang thuốc về dâng vua. Quốc vương vui mừng, lập tức sai quan cận thị nhận lấy mang lên. Xem xong liền hỏi: Đây là viên thuốc gì? Các quan thưa: Thần tăng nói là Ô Kim Đan, dùng nước không dễ để uống. Quốc vương bèn sai cung nhân đi lấy nước không dễ. Các quan nói: Thần tăng nói nước không dễ không phải là thứ nước trong giếng hay sông, mà là nước từ trên trời rơi xuống, chưa chạm đất mới được. Quốc vương lập tức sai quan đương giá truyền chỉ, mời pháp quan tới cầu mưa. Các quan tuân lệnh đi treo bảng, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, hành giả lúc ấy đang ngồi ở sảnh chính quán hội đồng, bảo bát giới rằng: Vừa rồi ta bảo họ phải dùng nước trên trời rơi xuống mới có thể uống thuốc, thời gian cấp bách, lấy đâu ra nước mưa. Ta thấy vị vua này cũng là bậc đại hiền, đại đức, ta và đệ giúp ông ấy một chút nước mưa để uống, đệ thấy thế nào? Bát giới hỏi: Giúp thế nào? Hành giả đáp: Đệ đứng bên trái ta, làm một phụ tinh. Lại gọi sa tăng: Đệ đứng bên phải ta, làm một bậc tú, để lão tôn giúp ông ấy một ít nước không dễ. Đại thánh liền niệm chú, trong giây lát đã thấy ở phía chính đông một đám mây đen dần dần bay tới trên đỉnh đầu. Có tiếng gọi: Hưa đại thánh, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đã tới. Hành giả nói: Không việc không dám làm phiền, mời ngài giúp cho một ít nước không dễ để quốc vương uống thuốc. Long Vương nói: Lúc đại thánh gọi, không thấy nói cần dùng đến nước, tiểu long chỉ đến người không, không mang theo đồ làm mưa, cũng không có gió mây sấm chớp, làm mưa sao nổi. Hành giả nói: Lúc này không cần gió mây sấm chớp, cũng chẳng cần mưa nhiều, chỉ cần một chút để làm nước dẫn thuốc thôi mà. Long Vương nói: Đã vậy, để tôi hắt hơi vài cái, nhổ ít nước bọt cho ông ấy uống thuốc vậy. Hành giả mừng lắm, nói: Tốt lắm, tốt lắm, đừng chậm trễ nữa, làm ngay đi. Long Vương đứng trên không trung, từ từ hạ đám mây đen xuống phía trên hoàng cung, ẩn thân giấu hình, nhổ một bãi nước bọt hóa thành một trận mưa ngọt. Các quan khắp triều đồng thanh reo hò, nói: Chúa công ta thật vô cùng may mắn, ông trời đã giáng mưa ngọt xuống rồi. Quốc vương lập tức ra lệnh: Mang đồ ra hứng, bất kể là các quan lớn nhỏ trong hay ngoài cung đều phải hứng nước tiên, chữa bệnh cho quả nhân. Các quan văn võ cùng các phi tần tam cung lục viện, 3.000 thái nữ, 800 kiểu Nga, ai nấy bưng cốc, xách chén, nâng bát bê khay, đợi hứng nước mưa ngọt. Long Vương đứng trên không trung, vận hóa nước bọt, không rời khoảng hoàng cung. Khoảng một canh giờ sau, Long Vương mới từ biệt đại thánh về biển. Các quan mang cả cốc, chén, bát, khay gộp lại. Có người hứng được 1-2 giọt, có người hứng được 2-3 giọt, cũng có người chẳng hứng được giọt nào. Mọi người đổ dồn vào, được độ hơn 3 chén, dâng lên ngự án. Thật đúng là, hương lạ bay khắp điện Kim Loan, mùi thơm ngào ngạt trong cung điện. Quốc vương từ biệt pháp sư, mang ô kim đan và nước mưa ngọt vào trong cung. Trước nuốt một viên thuốc, uống một chén nước mưa ngọt, nuốt tiếp viên thuốc nữa, lại uống một chén nước mưa ngọt. 3 lần nuốt hết 3 viên thuốc, 3 chén nước mưa ngọt cũng uống hết. Không lâu sau, thấy bụng sôi lên như tiếng ủng ục mãi không ngớt. Sau đó đi ngoài, rồi ăn một ít cháo. Nằm nghỉ trên long sàng, rồi lại dậy ăn một bát cháo nữa. Lát sau, dần dà thấy trong người khoan khoái, khí huyết điều hòa, tinh thần phấn chấn, tay chân cứng cáp. Quốc vương bèn bước xuống long sàng, mặc triều phục vào, lên bảo điện, nhìn thấy Đường Tăng, lập tức sụp xuống lại. Trưởng lão vội vàng đáp lễ. Lại xong, quốc vương đưa tay đỡ Đường Tăng rồi ra lệnh. Mau viết thiếp mời, trên thiếp viết dòng chữ, trẫm dập đầu lại, sai người đi mời 3 vị đồ đệ của pháp sư. Một mặt mở rộng cửa đông các, sai quan lục tự đặt tiệc để tạ ơn. Các quan lĩnh chỉ, người viết thiếp mời, người bày yến tiệc, một lát sau đã làm xong. Lại nói chuyện, bát giới thấy quan đưa thiếp mời tới, vui mừng khôn xiết nói. Sư huynh ơi, quả là thuốc tốt, nay tới tạ ơn, đó là công của sư huynh đấy. Sa Tăng nói, nhị sư huynh nói gì vậy, thường có câu, một người có phúc cả nhà thơm lây. Chúng ta ở đây chế thuốc, đều là người có công cả, giờ cứ đi đánh chén đã, chớ có nhiều lời. Mấy huynh đệ đều vui mừng hớn hở, vào thẳng trong triều. Các quan tiếp đón, dẫn vào điện Đông Các, đã thấy Đường Tăng, quốc vương, các lão đều đã ở đó chuẩn bị dự tiệc. Hành giả cùng bát giới, Sa Tăng chào sư phụ. Các quan đi sau cũng vào tới nơi, chỉ thấy phía trên có 4 bàn tiệc chay, bàn nào bàn ấy đầy ấm ấp. Phía trước lại có một bàn tiệc mặn, cũng chất đầy các món thịnh soạn. Hai bên phải trái có đến 400-500 chiếc bàn đơn, sắp đặt rất ngay ngắn. Đời xưa nói, chân tu 100 vị, mỹ lộc 1000 chung, quỳnh tương ngọc dịch, gấm vóc đủ đầy, trang hoàng hoa đủ sắc, quả phẩm vị thơm nồng, kẹo nặn hình bát tiên, sư tử, bánh uốn hình chim chóc, phượng rồng. Tiệc mặn có đủ các loại thịt lợn, dê, gà, ngỗng, cá, vịt. Tiệc chay có đủ món rau, măng tươi, mộc nhĩ, nấm hương, mấy món canh thơm phức, vài loại kẹo đường ngon, cơm kê vàng thơm dẻo, cháo gạo nấm thanh tân. Các món canh vừa thơm vừa cay, các món điểm tâm đẹp lại ngọt. Vua tôi nâng chén cùng ngồi xuống, chia theo phẩm cấp truyền chén rượu. Quốc vương đưa tay nâng chén, trước tiên cùng Tam Tạng an tọa. Tam Tạng đáp, bần tăng không biết uống rượu. Quốc vương nói, đây là rượu chay, pháp sư uống một chén này có được không? Tam Tạng nói, rượu là điều cấm thứ nhất của nhà sư. Quốc vương rất đỗi băn khoăn nói, pháp sư kiêng không uống rượu, trẫm biết lấy gì để tỏ ý kính trọng được? Tam Tạng tâu, để 3 đồ đệ của bần tăng uống thay. Quốc vương lúc đó mới vui vẻ chuyển chén vàng sang cho hành giả. Hành giả nhận lấy chén rượu, nâng chén mời mọi người rồi uống một chén. Quốc vương thấy hành giả uống rất nhanh, bèn mời chén nữa. Hành giả không từ chối, lại uống hết. Quốc vương cười nói, ngài uống một chung tam bảo nhé. Hành giả không từ chối, lại uống hết. Quốc vương lại sai người rót nữa. Ngài uống một chén tứ quý nữa. Bát giới ngồi bên cạnh, thấy rượu không đến lượt mình, không nhịn được, cứ nuốt nước bọt ừng ực. Lại thấy quốc vương cố ép hành giả, bèn đứng phát dậy, nói, tâu bệ hạ, thuốc bệ hạ uống cũng nhờ có thần nữa đấy, trong thuốc ấy còn có cả vị mã. Hành giả nghe nói vậy, sợ chú ngốc làm lộ chuyện, vội vàng đưa chén rượu trong tay cho bát giới. Bát giới nhận chén rượu liền uống luôn, không nói gì nữa. Quốc vương hỏi, thần tăng nói trong thuốc có vị mã là mã gì vậy? Hành giả đỡ lời đáp, huynh đệ của tôi ở đây ăn nói tùy tiện, nhưng có một bài thuốc hay muốn nói với mọi người. Thuốc mà bệ hạ uống sáng nay có cả vị mã đâu linh. Quốc vương hỏi các quan, mã đâu linh mùi vị thế nào, chữa được bệnh gì? Lập tức có quan ở Thái Y Viện đứng bên cạnh tâu. Tâu chúa công, đâu linh vị đắng, hàn, không độc, chữa xuyễn tiêu đờm rất có công, thông khí lại giỏi trừ huyết cổ, bổ hư hết ho lại nhẹ lòng. Quốc vương cười nói, dùng đúng lắm, dùng đúng lắm, mời chư trưởng lão uống thêm chén nữa. Chú ngốc chẳng nói năng gì, uống hết một chung tam bảo. Quốc vương lại đưa rượu mời Sa Tăng, Sa Tăng cũng uống ba chén. Mọi người đều ngồi xuống trò chuyện. Ăn uống một hồi lâu, quốc vương lại nâng một chén to đưa mời hành giả. Hành giả nói, mời bệ hạ ngồi, lão tôn cứ theo tuần tự mà uống thoải mái, quyết không dám chối từ. Quốc vương nói, thần tăng ân trọng như núi, quả nhân báo đáp không hết, tốt xấu gì cũng uống thêm chén lớn này nữa, trẫm có chuyện muốn nói. Hành giả tâu, có chuyện gì bệ hạ cứ nói, lão tôn mới uống được. Quốc vương nói, quả nhân có bệnh lo buồn từ mấy năm nay, nhờ viên linh đan của thần tăng tiêu trừ cho, bởi thế đã khỏi rồi. Hành giả cười nói, hôm qua lão tôn thăm bệnh cho bệ hạ, đã biết là bệnh lo buồn, nhưng không biết lo buồn về việc gì. Quốc vương nói, cổ nhân có câu, không vạch áo cho người xem lưng, nhưng thần tăng là ân nhân của trẫm, mong thần tăng đừng cười thì trẫm mới nói ra được. Hành giả nói, đâu dám cười, xin quốc vương cứ nói, đừng ngại gì cả. Quốc vương hỏi, thần tăng từ phương Đông tới, không biết đã đi qua bao nhiêu nước rồi. Hành giả đáp, đi qua 5-6 nước. Lại hỏi, hoàng hậu những nước ấy không biết gọi thế nào? Hành giả đáp, hoàng hậu của quốc vương đều gọi là Chính Cung, Đông Cung, Tây Cung. Quốc vương nói, quả nhân không gọi như vậy, mà gọi Chính Cung là Kim Thánh Cung, Đông Cung gọi là Ngọc Thánh Cung, Tây Cung gọi là Ngân Thánh Cung. Hiện chỉ có hai hoàng hậu Ngân Ngọc ở trong cung thôi. Hành giả hỏi, Kim Thánh Cung tại sao không ở trong cung? Quốc vương rơi lệ đáp, không ở trong cung đã 3 năm rồi. Hành giả hỏi, vậy Kim Thánh đi đâu rồi? Quốc vương đáp, 3 năm trước, đúng vào ngày Tết Đoan Ngọ, trẫm cùng với hoàng hậu phi tần đều đang ở đình Hải Lưu trong ngự hoa viên ăn bánh chưng, cắm cây ngải, uống rượu xương bồ hùng hoành, xem đua thuyền rồng. Bỗng một trận gió ào tới, một con yêu tinh xuất hiện trên không trung, tự xưng là Trại Thái Tuế, nói hắn sống ở động Giải Trãi, núi Kỳ Lân. Hắn nói trong động đang thiếu một phu nhân, nghe nói Kim Thánh Cung của trẫm xinh đẹp dịu dàng, muốn đưa về làm phu nhân, bảo trẫm phải mau chóng đưa ra, nếu hắn nói 3 tiếng mà không dâng cho, thì hắn sẽ ăn thịt quả nhân trước, rồi sau ăn thịt hết các quan và dân chúng trong thành, tất cả đều ăn hết. Lúc ấy trẫm lo nước thương dân, không biết làm thế nào, đành đưa Kim Thánh Cung ra ngoài đình Hải Lưu, chớp mắt đã bị yêu tinh cắp đi mất. Quả nhân vì chuyện này bị kinh sợ, chiếc bánh chưng bị ứ trệ ở bên trong, rồi lại ngày đêm lo buồn không nghỉ ngơi, nên thành bệnh này đã 3 năm nay. Giờ sau khi uống linh đan của thần tăng, đi ngoài mấy lần tống ra hết những thứ đã tích chứa từ 3 năm trước. Bởi vậy, lúc này cơ thể nhẹ nhõm, tinh thần như xưa, tính mạng trẫm hôm nay là do thần tăng ban cho, ân trọng như núi Thái Sơn đó. Hành giả nghe những lời này, trong lòng vui vẻ, cầm chén rượu to uống 2 hơi cạn sạch, cười rồi hỏi quốc vương. Hóa ra bệ hạ có nỗi lo sợ như vậy. Nay gặp lão tôn, may mà thuyên giảm, nhưng không biết bệ hạ có muốn Kim Thánh Cung trở về không? Quốc vương rơi lệ nói, trẫm ngày đêm nhớ nhung da diết, nhưng chẳng có ai bắt nổi yêu tinh, lẽ nào lại không muốn nàng ấy trở về? Anh giả nói, nếu lão tôn này đi bắt yêu tinh cho bệ hạ thì thế nào? Quốc vương quỳ xuống đáp, nếu cứu được hoàng hậu của trẫm, trẫm nguyện mang tam cung cửu tần ra ngoài thành làm dân, đem giang sơn một nước ra phó hết cho thần tăng, nhờ ngài làm vua. Bát giới ở bên cạnh thấy quốc vương nói và lại như vậy, không nhịn được, kha kha cười ầm lên, nói, hoàng đế này mất hết cả thể thống, sao lại vì vợ mà không cần giang sơn quỳ lạy hòa thượng chứ? Hành giả vội bước tới đỡ quốc vương dậy hỏi: Bệ hạ, con yêu tinh ấy từ ngày cướp kim thánh cung đi, lâu nay có quay lại lần nào không? Quốc vương đáp: Tết tháng 5 năm kia, hắn bắt mất kim thánh cung, đến khoảng tháng 10 lại tới đòi hai người cung Nga, nói là để hầu hạ nương nương, trẫm liền dâng hai người. Đến khoảng tháng 3 năm ngoái, hắn lại đến đòi hai cung Nga, tháng 7 lại đòi hai người, tháng 2 năm nay lại đòi hai người nữa. Không biết đến bao giờ thì hắn lại đến. Hành giả hỏi: Hắn tới thường xuyên như vậy, các ngài có sợ hắn không? Quốc vương đáp: Quả nhân thấy hắn đến nhiều lần như vậy, một là sợ hãi, hai là lo hắn có ý hãm hại, nên tháng 4 năm ngoái, trẫm có sai thợ dựng ngôi lầu tránh yêu. Hễ nghe tiếng gió nổi, biết là hắn tới, trẫm liền cùng hai hoàng hậu, chín phi tần vào lầu ẩn trốn. Hành giả hỏi: Bệ hạ không chê thì dẫn lão tôn đi xem lầu tránh yêu đó một lượt có được không? Quốc vương lập tức lấy tay trái, dắt hành giả rời tiệc. Các quan cũng đứng cả dậy. Bát Giới nói: Sư huynh thật chẳng hiểu lý lẽ, ngự tiểu thế này không uống, lại rất chiếu đứng dậy, đi xem cái gì? Quốc vương nghe nói như vậy, biết là Bát Giới chỉ muốn đánh chén. Liền sai quan đương giá, khiêng hai bàn tiệc chay đi, để Bát Giới uống rượu, ngồi đợi bên ngoài lầu tránh yêu. Chú ngốc lúc đó mới không làm ầm ĩ nữa, cùng sư phụ Sa Tăng cười nói: Chuyển tiệc đi rồi. Một hàng quan văn võ dẫn đầu, quốc vương dắt tay hành giả, đi xuyên qua hoàng cung vào trong ngự hoa viên, vẫn chẳng thấy lầu đài điện các nào cả. Hành giả hỏi: Lầu tránh yêu ở đâu? Vừa dứt lời, đã thấy hai viên thái giám cầm hai thanh đòn sơn son bày một phiến đá vuông vức giữa chỗ đất trống lên. Quốc vương nói: Chính là chỗ này, dưới đáy sâu hơn 3 trượng, được đào thành cung điện 9 gian, bên trong có 4 chiếc vại lớn, trong vại chứa đầy dầu trong, châm lửa lên sẽ cháy suốt ngày đêm. Quả nhân hễ nghe thấy tiếng gió nổi, liền chui vào trong đó trốn, bên ngoài sai người đậy phiến đá lại. Hành giả cười nói: Yêu tinh đó chưa hại bệ hạ đấy thôi, nếu muốn hại thì chỗ này trốn làm sao nổi. Đang nói vậy, bỗng thấy phía chính nam gió thổi vù vù, cát bụi mù mịt, các quan sợ quá, đồng thanh oán trách nói: Hòa thượng này độc mồm độc miệng, vừa nói tới yêu tinh đã tới ngay. Quốc vương sợ quá, bỏ mặc hành giả, chui vào trong hầm. Đường tăng cũng vào theo, các quan cũng trốn sạch sẽ. Bát Giới, Sa Tăng cũng định trốn, bị hành giả dùng hai tay túm lấy hai người, nói: Các huynh đệ đừng sợ, ta và các đệ nhìn hắn một cái, xem hắn là giống yêu tinh gì. Bát Giới nói: Đúng là nói linh tinh, nhìn hắn làm gì? Các quan, sư phụ và quốc vương đều trốn cả rồi, chúng ta không đi nốt, khoe khoang ra thế làm gì? Chúng ngốc ra sức dãy giụa nhưng không sao thoát được, bị hành giả giữ chặt lấy hồi lâu. Bỗng thấy giữa không trung xuất hiện một con yêu tinh. Trông bộ dạng của hắn, thân dài 9 thước, trông hung ác, một đôi mắt tròn tựa đèn vàng, hai tai to như thể quạt nan, 4 nanh nhọn hoắt như đinh cắm, tóc thì đỏ quạnh, lông mày cứng, mũi khoằm, 2 lỗ mũi to đùng, râu ria mấy vòng trông đỏ chót, xương rô má hóp, mặt xanh lè, cánh tay gân đỏ, bàn tay xanh, 10 móng nhọn hoắt cầm cây giáo, mặc quần da báo thắt quanh eo, chân đất đầu bồ như ma quỷ. Hành giả thấy vậy hỏi: Sa Tăng, đệ nhận ra hắn không? Sa Tăng đáp: Đệ chưa từng gặp hắn bao giờ, làm sao nhận được? Hành giả lại hỏi: Bát Giới, đệ nhận ra hắn không? Bát Giới đáp: Đệ cũng chưa từng rượu chè gì với hắn, cũng chẳng phải hàng xóm láng giềng, làm sao nhận ra hắn được? Hành giả nói: Hắn trông giống như tên quỷ mặt sạm mắt vàng, thủ hạ canh cửa của Đông Nhạc Thiên Tề. Bát Giới nói: Không phải, không phải. Hành giả hỏi: Sao đệ biết là không phải? Bát Giới đáp: Làm sao đệ lại không biết? Ma quỷ là âm binh, hàng ngày chiều tối vào giờ Thân, Dậu, Tuất, Hợi mới ra, bây giờ mới là giờ Tỵ, làm gì có ma quỷ nào dám xuất hiện? Cho dù là ma quỷ thì cũng không biết cưỡi mây, tuy biết nổi gió nhưng cũng chỉ là một trận gió lốc mà thôi, lấy đâu ra trận cuồng phong thế này? Chắc hắn chính là Trại Thái Tuế. Hành giả cười nói, chú ngốc cũng biết lý luận cơ đấy. Đã vậy, hai đệ trông coi ở đây, để Lão Tôn đi hỏi tên hiệu của hắn, mới có thể giúp quốc vương cứu Kim Thánh Cung về triều được. Bát Giới nói, sư huynh đi thì cứ việc đi, nhưng đừng có khai ra bọn đệ. Hành giả chẳng thèm trả lời, cưỡi đám mây lành nhảy lên không trung. Thật là an bang trước chữa bệnh cho vua, giữ đạo phải trừ loài ma quái. Cuối cùng không biết chuyến đi này lên không trung thắng bại thế nào, bắt yêu quái ra sao, có cứu được Kim Thánh Cung không, xin nghe hồi sau sẽ rõ.